chậm nở rộ kim liên, cùng kia từ cực kỳ xa xôi phương Tây trong mắt mà đến đáng sợ ánh mắt, đầy trời chư Phật đều tại nhìn chăm chú nơi đây. Dư Ngục lại cảm giác hình như có một con vô hình bàn tay lớn nắm lấy hắn trái tim, để hắn mắt trước phát đen, để hắn hô hấp không khoái. Chưa bao giờ có dao động, lại lần nữa giáng lâm trong lòng hải chi bên trong. Định Quang lão Phật đã có phá hạn chi lực, cực điểm giải dụ chưa chắc liền có tru sát khả năng. Nhưng, dù cho là tru sát, lại có thể thế nào? Tại cái này đầy trời chư Phật nhìn chăm chú phía dưới, hắn chính xác có thể tấn vị hiện thánh, hoặc là nói, phá kiếp sao? Một tích tắc này, Định Quang lão Phật nén giận một kích đã tới, Dư Ngục lại lâm vào chưa bao giờ có hoảng hốt. Tôn này trăm cánh tay Bồ Tát Đại Thần Thông, ẩn chứa không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, một kích, cơ hồ đánh tan tâm linh của hắn. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, chỉ còn lại mình một người trong đêm tối lẻ loi độc hành, đôi mắt không ánh sáng, không nhìn thấy mảy may phá kiếp chi đạo. Rốt cuộc ý thức được sao? Định Quang lão Phật cười gằn thuận theo cự chưởng mà tới, lần này, hắn không còn lưu thủ, tuyệt hàng phục lão này, là hộ pháp thần tướng chi tâm. Hắn chưởng trung Phật quốc khép lại, sinh ra ô sấm rền ánh sáng, không còn lấy Phật quốc tiếp nhận, mà là muốn lấy lửa giận hàng ma. Kết thúc. Trong thấy cảnh này, Triệu Tài Thần cũng chỉ đến thở dài một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Giờ khắc này, không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người căn bản dòm không thấy hai người giao phong chi tiết. Nhưng vô luận là ai, trong lòng đều hiện ra như trên ý niệm, dưới một kích này, liền nên kết thúc. Chỉ có cựu sắc xen lẫn đất kỳ dị, Đế Thính làm nghiêng tai lắng nghe hình dáng thật lâu nàng, tại một tích tắc này, cuối cùng là động dung, mở mắt, đến rồi, ông, đây là, cơ hồ là không phân tuần tự. Đế Thính mở mắt chi chớp mắt, vô luận là rút đi Triệu Tài Thần, Ấn Huyền Long, nén giận mà phát Định Quang lão Phật, pháp tắc chi hải bên trong cầm bút viết thiên thư lão nhân, vẫn là hư vô ở giữa cầm ngọc tịnh bình, mà đi Tuấn Mỹ đạo nhân, thần sắc đều biến, hoặc nghi hoặc kinh ngạc, hoặc chờ mong, hoặc kinh dị hải nhiên. Đây là pháp tắc chi hải bên trong, thiên thư lão nhân hải nhiên ngẩng đầu, một đạo không thể hình dung ba động, xuyên thủng lượng giới chi cách, vượt ngang pháp tắc chi hải, vượt trên vô lượng lượng Phật quang, giáng lâm tại Long Tuyền thiên địa. Trong lúc nhất thời, làm thiên địa đều im lặng, vạn loại nghẹn ngào, tạp sát, vô thanh vô tức ở giữa, kia tràn ngập Long Tuyền thiên địa vô lượng lượng Phật quang, nơi này khắc, đột nhiên tối xuống dưới. Từng đóa sắp nở rộ kim liên vô thanh vô tức tan lụi xuống dưới, chính là đã lịch kiếp trở về La Hán Kim Cương, cũng cùng nhau rơi xuống bụi bặm, vũng bùn. Thay vào đó, thì là một đạo cực điểm chói mắt thần quang bay thẳng ngưu đấu, hiện thánh chi quang. Cái này sao có thể? Cái này một vòng thần quang bay thẳng bầu trời chớp mắt, Định Quang lão Phật quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chấn kinh, hải nhiên xen lẫn tại tâm, nhưng căn bản không kịp phản ứng, lại liền không tự chủ được rơi xuống khung thiên, rơi xuống bụi bặm bên trong. Lại đâu chỉ là hắn, Long Tuyền thiên địa, hư vô huyền công cảnh, pháp tắc chi hải, huyền hoàng đại thiên địa. Đạo này vô hình ba động tỏ khắp chi chớp mắt, nhưng có Phật quang tràn đầy, nhưng có linh khí tồn tại chi giới, đều anh minh chấn động. Hoàng vũ đều chấn, nhưng thấy người, đều hải nhiên. Đây là, dù cho là Dương Ngục, cũng tại lúc này lâm vào to lớn chấn kinh bên trong. Thông U, thiên nhãn tại lúc này giống như đang thiêu đốt, dõi mắt trông về phía xa phía dưới, hắn tại bóng đêm vô tận bên trong nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy phá kiếp chi đạo. Kia chỉ riêng đến từ Sơn Hải, đến từ lão gia tử. Một tích tắc này, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm hải oanh minh chấn động, hoảng hốt ở giữa, hắn thấy được cực điểm xa xôi Tây Bắc đạo hoàn thành, thấy được lão gia tử lo lắng nhưng lại thoải mái ánh mắt. Nhữ có gì cầu? Không cầu gì khác, duy nguyện con ta. Không. Một tích tắc này, Dương Ngục rõ ràng cảm giác được hiện thánh nghi thức tại lúc này đạt tới đỉnh phong, lại không bất luận cái gì ngăn cản, nhưng hắn lại không nửa phần vui mừng. Chưa bao giờ có kinh sợ chi hỏa trong lòng của hắn kịch liệt bốc cháy lên. Đại thần thông, áp chế tán đi. Ngươi, tại kiếp số bên trong, nhìn thấy ánh rạng đông, đến từ Sơn Hải. Ánh mắt, trải bằng tấn thăng hiện thánh con đường. Một ngày này, ngươi tại Sơn Hải, Long Tuyền huyền hoàng tự tại Càn Vừa. Chư giới, tất cả các loại cấp độ chủ. Tứ đại thiên vương, tám lộ tài thần, chư đường Long Thần, 18 vị La Hán, 8 đại Bồ Tát, 24 chư thiên, 12 kim cương, 28 tinh tú, cửu diệu tinh quân. 12 nguyên thần, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, tứ trị công tào, đông tây tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, cổ thiên tinh tướng, cùng, nhìn chăm chú phía dưới, tấn thăng hiện thánh. Từ xưa tới nay, càng không hiện thánh nơi này nghi thức hoàn thành trên, nhưng cùng ngươi so sánh, chưa kiếp hiện thánh, tiềm chất cũng có thể sắp xếp đến đệ nhất. Tam tiêm lưỡng nhận đao đao linh nhận ngươi làm chủ nhân, tất cả các loại đại thần thông tận thêm ngươi. Ngươi, quét hết Long Tuyền, tru diệt định ánh sáng. quét ngang chư La Hán, Kim Cương, Sơn Hùng một giới. Ngươi, đến thoát đại kiếp. Ngươi, tại thiên hải mở lúc, danh liệt thiên thư, vô tận vinh quang gia thân. Ngươi, đến ban thưởng thanh nguyên dự đạo cấp độ đồ, tư pháp thiên tôn cấp độ đồ, tất cả các loại đạo quả, theo triệu mà đến. Ngươi, ngươi, ngươi, cha ngươi, chết. Manh, ầm ầm. Hình như có ngàn vạn kinh lôi tại Dương Mục tâm hải nổ vang, trước một sát để hắn cảm thấy tuyệt vọng hắc ám nơi này khác lại không tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được hiện thánh cấp độ đồ kịch liệt ba động, có thể cảm nhận được pháp tắc chi hải sắp giáng lâm quý động. Nghịch biết tương lai thần thông tại thời khắc này sinh động đến không có gì sánh kịp tình trạng, tất cả các loại cảnh tượng như là thực chất đồng dạng tại hắn tâm bên trong hiển hiện. Hắn thậm chí có thể cảm động lây. Hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như thấy được mình hiện thánh thành tựu. Cầm tam tiêm lưỡng nhận đao linh quét ngang long tuyền, tận che chư địch, xưng hùng hoàng vũ. Nhìn thấy thiên hải giới mở, hắn tại vô tận thần quan cửa hàng triệt thần trên đường, trở thành cái thứ hai đăng lâm thiên hải, thần đình người. Nhìn thấy mình cực điểm vinh quang, tất cả các loại thần linh cúi đầu tại trước, tất cả các loại tạo hóa, nhưng có chỗ cầu, đều tới tay. Nhìn thấy, đây hết thảy, không phải huyễn tượng, mà là có thể trở thành chân thực tương lai một góc. Hắn cần phải làm, vẹn vẹn đưa tay mà thôi. Một tích tắc này, Dương Ngục muốn rách cả mí mắt, tâm hải oanh minh, nhưng cũng rốt cuộc hiểu rõ, kiếp vị trí, không phải Định Quang lão Phật, không phải trăm cánh tay Bồ Tát, không phải Đế Thính, không phải Phật giáo và Đạo giáo, không phải chư Kim Cương La Hán, mà là lão gia tử. Giờ khắc này, Dương Ngục kinh sợ đã cực, nhưng cũng bất lực tới cực điểm. Chớ nói vượt ngang lượng giới, cho dù giờ phút này hắn tại Sơn Hải, lại muốn bắt cái gì đi ngăn cản đây hết thảy, chưa bao giờ có bất lực tràn ngập trong lòng của hắn. Giờ khắc này, hắn trong lòng kinh sợ đã cực, cũng rốt cuộc thấm nhuần một mực quanh quẩn nghi hoặc. Vì cái gì, kiếp không thể phá. Hiện thánh. Giờ khắc này, Dương Ngục bên tai trong lòng, có thần âm hưởng triệt, nhưng hắn lại mãnh nhiên ngẩng đầu. Cút, tạp sát, ngưng trệ thiên địa, tự hồ tại thời khắc này phá toái. Giờ khắc này, long tuyền đều im lặng. Đến từ vô tứ hải năm lục, hư không huyền công cảnh, thậm chí cả khắp nơi đại giới chư thiên vô số ánh mắt, cũng tại lúc này dừng lại. Vô số nhân, thần, yêu. Ma nhìn chăm chú phía dưới, hắn đột nhiên đưa tay, đem mi tâm thiên nhãn chụp đem xuống tới. Không người có thể ngăn, đã gần đến cực hạn hiện thánh nghi thức, nơi này khác, im bặt mà dừng. Và, trụ tuyệt âm thiên cung huyền công cảnh bên trong, đã xu thế tiêu tán miếu nhỏ bên trong, đao linh hờ hững ngẩng đầu, dường như sớm đã đoán được hết thảy. Thiện tai, thiện tai, cựu sắc xen lẫn đất kỳ dị, Đế Thính than thở một tiếng, một màn này, cùng nó nghe được có chút khác biệt, nhưng cũng không rất khác nhau. Kiếp từ thiên ngoại đến, kiếp ứng tại Sơn Hải Dương Ngục, trong lòng hắn im lặng, nhưng lại nhịn không được lắng nghe, nhìn lại, tương lai không chừng, sẽ hay không có sữa. Ngươi, phế tích bên trong, nhìn qua tay kia theo tim, mi tâm chảy máu thanh niên, Định Quang lão Phật đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ, thở dài, khả kính, đáng tiếc, hư không ở giữa, triệu tài thần, ứng huyền long, cũng không sợ hãi, kính nể, chỉ có như bọn hắn giống như cái này người. Mới hiểu một tích tắc này đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng mới biết, đạo nhân này làm ra cỡ nào quyết đoán. A-di-đà Phật, Phật âm quanh quẩn ở giữa, Định Quang lão Phật chắp tay trước ngực, đúng là có chút kính nể, nhưng thở dài ở giữa. Đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên, chắp tay trước ngực hai tay cùng nhau mở ra, bóp giảm nhiều ma ấn đóng hướng hán thủ. Mệnh của ngươi, bần tăng cổng. Hô, Định Quang lão Phật lòng có kính nể, nhưng cũng vô cùng chi cấp bách, một kích này, nhanh đến cực điểm. Nhưng mới đưa tay đè xuống, trong lòng đột nhiên phát lạnh, lại chỉ nghe một tiếng bén nhọn, cao vút tới cực điểm vượng rít gào từ cái này nhuốm máu thanh niên tim nổ tung, bay thẳng ngưu đấu. Lệ, biển mây cuồn cuộn, bị cương phong thổi tắt, giờ khắc này, vốn nên chỉ có Dương Ngục có thể nghe được vượng tiếng gào, vang vọng hoàng vũ tứ cực. Đây là, đạo quả nhận chủ. Vượng rít gào trùng thiên, trải qua tối tăm bên trong ba động, thậm chí bị một giới bên ngoài người quan chiến chỗ nghe được. Định Quang lão Phật đột nhiên dừng bước. Vừa sợ vừa nghi, đã thấy kia tiểu bối chậm rãi ngẩng đầu, tóc rối bời phía dưới, ẩn có thể thấy được hắn mi tâm không ngừng chảy máu. Xích hồng xen lẫn huyết dịch, nhuộm đỏ hắn mắt, kim tình hỏa nhãn. Kim tình, hỏa nhãn, Định Quang lão Phật chấn động trong lòng chi chết mắt, tứ hải năm lục, long tiền bát cực chi địa, tất cả các loại cấp độ chủ, thậm chí cả hư không, tinh hải, thậm chí càng thêm xa xôi pháp tắc chi hải, huyền hoàng, càng vừa chi giới rất nhiều cấp độ chủ, đạo quỷ. Cũng đều đã nhận ra khí tức không giống bình thường. Kiệt ngạo, trương dương, hung lệ, hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy kia long tuyền giữa thiên địa, hình như có một tôn khoáng thế đại yêu vương xuất thế sắp đến. Đây là, manh, một đôi xích kim xen lẫn ánh mắt, giống như hai cái khoáng thế thần phong, xuyên thủng chính tầng cương phong thiên khuyết, xuyên thủng hư vô, bắn thẳng đến tối tăm mà đi. Mạnh! Một tích tắc này, cương phong phá toái, biển mây cuồn cuộn, hư không chấn động. Thiên bất hắn âm, bất hắn sắc, nghịch loạn tâm viên. Tinh hải bên ngoài, cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình tuấn mỹ đạo nhân hình như có cảm giác, đáy mắt hiện lên ý nghĩa khó hiểu ánh sáng. Pháp tắc chi hải bên trong, Thiên Thư lão nhân cổ tay rung lên, máu mặt nhiễm đỏ lên mạng lớn trang sách, vừa rơi xuống tất cả các loại văn tự bỗng nhiên thành một mảnh. Viên kia thành linh đạo quả, loại này đạo quả, thế mà thực sẽ nhận chủ. Nhìn qua thẳng vào tối tăm như trụ ánh mắt, Thiên Thư lão nhân cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Vạn loại sinh linh, lấy đạo quả thành linh khó khăn nhất, cũng là thư thớt nhất cùng hiếm thấy, chưa kiếp đến nay, đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói, bất kỳ cái gì một viên thành linh chi đạo quả, đều là trải qua vô tận gian nguy, vô tận tạo hóa gia trì mới có thể thành tựu. Tương truyền, thành linh chi đạo quả, chính là hội tụ tất cả các loại đã từng nắm giữ cái này viên đạo quả cấp độ chủ vết tích, ý chí mà thành. Mà kia nghịch loạn tâm viên cấp độ, từ xưa bây giờ, đời đời đều là kiệt ngạo kiêu cuồng hạng người. Hội tụ chưa kiếp đến nay, vô số kiệt ngạo chi niệm, mà thành đạo quả chi linh, thế mà lại nhận chủ. Thiện, thiên kinh địa động, giống như không người nào có thể đoán trước một màn này, duy cựu sắc xen lẫn chi đất kỳ dị, đế thính vỗ tay, mà khen. Giờ khắc này, dù cho là Định Quang lão Phật, Triệu Tài Thần, thậm chí cả vị kia trăm cánh tay Bồ Tát đều chưa hẳn biết được trong đó đến tột cùng. Nhưng hắn lại biết, trong chớp mắt ấy ở giữa, vị kia đến cùng từ bỏ cái gì, làm ra cỡ nào quyết đoán, mới có thể dẫn tới cái này viên đạo quả nhận chủ. Không phải đại khí phách, lớn dụng khí, đại quyết đoán người, không thể hàng phục tâm viên. Ầm ầm, long tuyền thiên địa, thậm chí cả hư vô ở giữa đều là oanh minh vang vọng. Kia bị đến từ sơn hải giới vô hình sóng ánh sáng chỗ áp chế Phật quang, tại cái này như trụ kim quang xé rách phía dưới, càng là kịch liệt sôi trào ra. Ông, giờ khắc này, tất cả thiên địa động, bay thẳng tối tăm bên trong thiên hải, mà đi ánh mắt, dẫn tới vô số thần Phật yêu ma, vì thế mà choáng váng, hoặc chấn động, hoặc tán thưởng, hoặc cười lạnh, không phải trường hợp cá biệt. Mà hết thảy này, Dương Ngục lại dường như giống như chưa tỉnh. Thậm chí, kia từ hắn mắt bên trong bắn ra, mà đi ánh mắt, cũng không phải hắn gây nên. Trước một sát, thấm nhuần kiếp số chân lý, chạm tới kia tối tăm bên trong, giống như bao dung vạn có, không thể ngăn cản mệnh số một khắc này. Hắn lòng có chớp mắt mê võng, nhưng thoáng qua ở giữa, liền biến thành chưa bao giờ có không cam lòng, nổi giận. Hắn không thể tiếp nhận, cũng quyết không cho phép, dùng lão gia tự xương cùng máu, đến cửa hàng triệt mình tấn vị cao hơn con đường. Quyết không cho phép, manh, chớp mắt yên lặng, vô tận lửa giận tràn ngập trong lòng. Dương Ngục ngang nhiên tuyệt nhiên bốc hạ thiên nhãn. Cũng chính là giờ khắc này, hắn tâm hải bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Kia tồn tại ở hắn tất cả các loại tạp niệm bên trong, sớm đã biến mất tâm viên chi niệm, như bị cảm hóa giống như, bộc phát ra chưa bao giờ có cao vút thanh âm, chấn động mãnh liệt. Ông, một tích tắc này, vô Dương Ngục mà nói, thiên địa đã là ngưng trệ. Tại cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi khắc độ bên trong, hắn từ mình sôi trào thiêu đốt tạp niệm bên trong, thấy được đầu kia tâm viên. Hắn túm đi lên, vượng rít gào chấn thiên, sau lưng ngàn dặm liệt hỏa như áo choàng phần phật, vô tận tranh giận hóa thành giáp dạ dày, vang lên con con. Đây là nghịch loạn tâm viên. Chớp mắt minh ngộ tại Dương Ngục trong lòng hiện lên, hắn không vui không buồn, lại nơi này khắc nhìn thấy tâm hải bên trong, từ không bên trong đến, từ không bên trong đến, một trường xích kim sắc cấp độ đồ, bát cực, cực nghịch loạn tâm viên cấp độ đồ, cực, đẳng cấp, bát cực, cực, phẩm chất, cực, cực, trước đưa điều kiện, duy nghịch mà thôi. Cấp độ đồ hạch tâm, tâm viên. Cấp độ đồ tạo thành, nghịch loạn, tâm viên, linh minh. Nghi thức, nghịch loạn. Nhưng tính thanh, chưa thành nghi thức. Cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Chú thích, vạn loại sinh ra đồng dạng cao, bằng rất cao cao tại thượng, nghịch loạn nghi thức. Chỗ nghịch càng cao, cấp độ càng cao, thì tính thanh càng cao. Chú thích, nghịch loạn bốn phần, nghịch trên là thường, nghịch kiếp là cực, nghịch thiên là lớn, nghịch mệnh là thánh. Không được. Giật mình về sau, Định Quang lão Phật nhạy cảm đã nhận ra không ổn, tại kia bay thẳng tối tâm kim quang bên trong, hắn ngửi được không giống bình thường hương vị. Hắn phát hiện cũng không chậm, bàn tay nhô ra, cơ hồ đã khắc ở hắn mi tâm trước đó, đáng sợ Phật quang đã xem vạn dặm biển mây, sông núi dẹp yên. Nhưng mà, vẫn là chậm một sát, ao ao tiếng nước chảy, không biết từ đâu mà lên, lại tại bỗng nhiên ở giữa tỏ khắp long tuyền thiên địa bên trong. Pháp tắc chi hải giáng lâm, manh. Đủ tội diệt ngôi sao Phật chuẩn bị vô hình khí cơ bài xích tại bên ngoài, mạnh như Định Quang lão Phật, cũng không nhịn được ngã mấy bước. Hắn kinh sợ ngẩng đầu, đã thấy kia một đôi ánh mắt thấm nhuần hư vô, rót vào kia đột ngột hiện thế ở giữa pháp tắc chi hải, Tiếp dẫn mảnh này ẩn chứa thiên địa hết thải huyền diệu tạo hóa hải vật giáng lâm. Giống nhau hắn giáng lâm mới bắt đầu, dùng cái này chống cự giới này cấp độ chủ, thiên tông đạo nhân công sát đồng dạng. Hắn cũng bị ngăn cản tại hải vực bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể đánh gãy tấn thăng nghi thức, giết vào pháp tắc chi hải, dù cho là hắn giờ phút này, cũng không thể. Nghịch loạn tâm viên, Định Quang lão Phật sắc mặt có chút phát xanh, như nước thủy triều Phật quang tại phía sau hắn kịch liệt thiêu đốt. Hắn ngửi được cực kỳ nồng đậm bất an, bởi vì một màn này, căn bản không tại hắn chỗ tiên đoán tương lai bên trong. Điều này có ý vị gì, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Người trước mắt, nếu không phải tuyên cổ hiếm thấy chi biến số, như vậy, liền tất nhiên là có cảnh giới siêu bước với mình vô thượng giác ngộ người ra tay rồi. Rầm rầm, pháp tắc chi hải giáng lâm long truyền, trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa ám, chỉ có nước chảy cuồn cuộn, chỉ có kia như đúc ánh mắt, cùng kia cực độ kiệt ngạo, ôn ào liệt, giống như cái thế yêu vương hoành không xuất thế giống như khí tức. Hắn vậy mà, giờ khắc này, không biết nhiều ít ánh mắt giao hội, mà đến, có lỗi kinh ngạc, có nghi, hoặc chờ mong, nhưng tại long truyền giới tất cả các loại cấp độ chủ mắt bên trong, một màn này, liền lộ ra vô cùng kinh người. Cho dù bọn hắn không cách nào nhìn thấy trong chớp mắt ấy ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết, kia lão Phật ngang ép, kim liên trải rộng một sát ý vị như thế nào. Không ai có thể dự liệu được, kia dương ngục có thể tại như thế cách xa tình huống phía dưới tấn thăng. Manh, thiên kinh địa động, cả thế gian sôi trào. Đây hết thảy, dương ngục có lẽ có thể cảm giác được, nhưng lại giống như chưa tỉnh. Hắn hết thảy tinh thần, ý chí, lửa giận, đều tại cái này cuồn cuộn tiếng nước chảy, đạt được lớn lao gia trì. Pháp tắc chi hải, lại có mẫu sông danh xưng, tuyên cổ chưa kiếp đến nay, hết thảy hữu tình vô tình đều tại trong đó sinh ra, quy khư, hết thảy huyền diệu tạo hóa, đều ở trong đó. Mà đối với tất cả các loại cấp độ chủ mà nói, trận này tẩy lễ, cũng là khó nói lên lời chi tạo hóa. Nơi này ở giữa, cho dù thiên phú cực kém, theo hầu cực kém người, cũng có thể chạm đến thần thông chi chân lý, dùng cái này tấn thăng thần thông. Mà đối với thời khắc này dương ngục lời nói, trận này pháp tắc chi hải tẩy lễ. Nhưng lại vượt xa trước đó bất cứ lúc nào, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn tích xúc, hắn nội tình, ý chí của hắn đều đến chưa bao giờ có định phong. Tại cái này cuồn cuộn tiếng nước chảy bên trong, hắn thậm chí chạm tới, long tuyền thiên địa mạch lạc, hoặc là nói, ý chí, cái này mới từng thôn tính chư giới, cũng bị chư giới phản vệ, kiếp khí tỏ khắp thiên địa, tại lúc này đồng dạng đang gào thét, giải dụa, dường như đối hắn sắp biến mất vận mệnh không cam lòng cùng chống lại, nghịch loạn. Cực độ nhỏ xíu thời gian khắc độ ở giữa, dương ngục vứt bỏ vô tận tạp niệm, kiềm chế tất cả lửa giận. Nghênh đón trận này tạo hóa tẩy lễ, cấp độ tấn thăng bên trong, cực đạo bắt đầu thiêu đốt bên trong, pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong, tất cả các loại đạo quả thiêu đốt bên trong, thần thông thuế biến bên trong, bắt đầu cấp độ, thoát ly bên trong. Ông, trong một chớp mắt, dương ngục có thể cảm nhận được mình hồn linh chỗ sâu chấn động, tất cả các loại thần thông tại lúc này cực điểm thuế biến, đã từng bởi vì cảnh giới không đủ. Chỉ có thôi phát đại nhật như lai biến hóa mới có thể tấn thăng thần thông, tại lúc này nhao nhao tấn thăng. Thông u, nghịch biết tương lai, tan binh luyện thể, thần hành, tiểu tu di sơn vương ấn. Dương ngục có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đến từ pháp tắc chi hải bên trong vô tận huyền diệu, giống như vô số tiên hiền tại hắn tâm hải diện pháp, tay nắm tay dạy hắn tấn thăng cao hơn. Huyền diệu như nước thủy triều, làm hắn vô tận mê say. Nhưng tâm ý của hắn, cũng chỉ có một phần ở đây, tuyệt đại đa số tâm thần ý chí. Quy hết về từ nơi sâu xa giới tử động thiên. Cái này mới không lớn động thiên bên trong, giờ phút này có thiên sơn chập trùng, mặt đất trung chuyển, vô số cỏ cây lay động. Cái này mới lấy tiên thiên nhất khí hợp kia một nguồn bản nguyên khí tạo thành động thiên, đây là hắn tu luyện vị trí, cũng là hắn linh quan vị trí. Cũng cất giấu, tru tiên kiếm vỡ nát sau người, hắn nhiều năm góp nhặt, tất cả các loại bảo vật. Mà giờ khắc này, hắn một chỗ cùng, tâm hướng tới, có lại chỉ có. Kia một tôn hơn nghìn năm trước được từ Sơn Hải Thất Khiếu Thạch Nhân, tiếp theo sát, chân khí của hắn, chân cương, huyết khí, pháp lực, đủ loại hóa thân, thậm chí cả võ đạo ý chí, chân ngôn nhất chữ, tận giống như thủy triều chạy về phía tôn này Thất Khiếu Thạch Nhân. Đã từng, tấn thập đô thời điểm, hắn từng có cùng loại chi pháp, dùng cái này thân giải quyết thập đô võ thánh không thể đều chiếm được chi tai họa ngầm, mà giờ khắc này, hắn làm ra lại là vô cùng chi triệt để, không có gì ngoài hắn không cách nào cảm ứng dương nghịch bên ngoài. Hắn hết thảy, đều chui vào cái này mới thạch nhân bên trong. Tiếp theo, cái này mới thụ hắn tan vạn năm thanh không thạch đoạt được chi tạo hóa chi khí tẩm bổ hơn nghìn năm, cũng không hề biến hóa thất khiếu thạch nhân, kịch liệt rung động. Ông, một tích tắc này, dương ngục cuối cùng tâm thần ý chí chi năng, dấy lên tam muội chi hỏa, đốt tâm cũng đốt thần. Tại cái này thạch nhân trong cơ thể, lửa cháy hừng hực bên trong, hắn trăm ngàn năm ở giữa tu luyện tất cả các loại hóa thân chi biến, cùng nhau thi triển, lấy vạn biến ngàn hóa, vẽ chư thần thú, các cường giả huyết mạch, cũng nơi này khác, bù đắp cái này không trọn vẹn hai khiếu thạch nhân. Cái này, là hắn đã từng cân nhắc ra, nhanh nhất, cũng là hoàn mỹ nhất nhân tiên bước thứ tư. Mà giờ khắc này, tại pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong, Dương Ngục thậm chí có thể diễn hóa sực sớm đã dung nhập hắn tự thân ý niệm bên trong tâm viên đạo quả. Thành linh chi đạo quả, vốn là hoàng vũ giữa thiên địa, hoàng mỹ nhất, lại không có cái thứ hai tạo vật. Lệ, một tích tắc này, cao vút như vượng trích gào, hùng hồn như rồng gầm giống như thét dài, đột nhiên nổ vang tại pháp tắc chi hải bên trong. Này âm không phải hư, thực như vạn trọng kinh lôi, nổ vang tại long truyền bầu trời, giờ phút này vô số người quan chiến trong lòng bên trong. Dù cho là trụ tuyệt âm thiên cung giống như cái này phiêu bạc tại hư vô ở giữa huyền công cảnh bên trong, đều có thể nghe nói. Tâm viên, đao linh da mặt lắc một cái, một màn này, dù cho là nó đều căn bản không có dự liệu được. Kinh ngạc sau khi, liền là đau lòng. Nó thế mà đem rèn luyện tam tiêm lưỡng nhận đao chính đại thần binh đồ lục truyền cho sinh ra phản quốc người. Hắn thế mà, vốn đã rút đi nơi đây triệu tài thần, chẳng biết lúc nào đã ngồi cưỡi hắc hổ đi tới cửu trọng thiên bên ngoài, hắn dõi mắt trông về phía xa. Nhìn qua kia từ nam chí bắc bầu trời ánh mắt, cảm thụ được pháp tắc chi hải bên trong, hung lệ khí tức nguy hiểm, thần sắc không khỏi biến hóa mấy lần. Mà so với bọn hắn phản ứng càng lớn, thì là kia bái tướng trên đài Ôn Linh Quang. Hắn làm sao dám. Trước một sát, còn bởi vì hiện thánh sóng ánh sáng mà thần sắc phấn chấn Ôn Linh Quang, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn căn bản là không có cách lý giải, tại sao có thể có người sẽ cam nguyện bỏ qua gần tại gan tất hiện thánh cấp độ. Mà đi lựa chọn kia chú định hủy diệt nghịch loạn chi giai, điên rồi sao? Ầm ầm, chớp mắt yên lặng, pháp tắc chi hải quang ảnh đã lộ ra mơ hồ, bị áp chế như nước thủy triều Phật quang, đã lại lần nữa sôi trào kích động. Nhưng giờ phút này, định quang lão Phật lại không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn thân như trường hồng nước ngang hướng bồ đề cổ thụ, đồng thời sắc lệnh tất cả các loại kim cương, là hắn che chở tự thân. Chính hắn, thì ở trong chớp mắt, lại lần nữa thôi phát ra nghiệp hỏa chi hải, lại lần nữa nhiên đăng. Muốn tục tiếp kia bị sơn hải, mà đến vô hình ba động áp chế đến cơ hồ đứt gãy, nhiên đăng nghi thức, manh, định quan lão Phật vô cùng chi quả quyết, thuận theo giấy lên nghiệp hỏa, hư không giữa thiên địa, kia từng đóa tàn lụi kim liên lại lần nữa chậm chậm nở rộ. Mà giờ khắc này, niết bàn núi đột nhiên nứt ra, tòa này long tiền tây mạc chi địa Phật môn Thánh Sơn, tại lúc này triệt để dập tắt, hơn 7 vạn năm góp nhạc thơm lửa, một chút không dư thừa, hạng ma, bài trận là định chỉ riêng Phật Đà hộ pháp. Hộ pháp, dưới cây bồ đề, có la hán bộ dạng phục tùng, kim cương gầm thét, bao quát trì quốc thiên vương, thích tôn thiên vương tại bên trong. Lịch kiếp trở về tất cả các loại Phật môn cao thủ, nhao nhao hội tụ, mà đi, bọn hắn thôi phát Phật quang, thiêu đốt pháp lực. Tại kia bồ đề cổ thụ, tri phí vô tận Phật quang gia dưới, bố thành một phương đủ bao quát 9 tầng cương phong thiên khuyết thai dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận. Lấy vô lượng Phật quang, diễn hóa sức bóng đêm vô tận, lôi cuốn lấy biển mây, cương phong. Linh khí thậm chí cả khung thiên, hướng về Dương Ngục chỗ, ngang ép mà đi, nghịch loạn chi ma, chết đi, tạp sát. Cùng lúc đó, pháp tắc chi hải hư ảnh hoàn toàn biến mất, mà nương theo lấy một tiếng ngoan thạch khai nứt ra thanh âm. Một thân ảnh, từ đầy trời bay tán loạn mảnh đá bên trong bước ra. Xích kim sắc chi hỏa, tại thâm trầm hắc ám bên trong lại lần nữa châm, mà lên, tại thân ảnh kia về sau lan tràn trăm dặm, dài ngàn dặm. Xích kim bệnh trùng tơ, nhưng lại như là nhuốm máu áo tràng. Ông ầm. Không nói lời nào, càng không có chút nào giao lưu, Dương Ngục cất bước ở giữa, túm thiên mà lên. Tại bóng đêm vô tận bên trong, hắn nhấc cánh tay, đưa quyền, nhanh tiếp kia lôi cuốn phong vân bóng đêm vô tận thủy triều. Oanh, kinh thế chi oanh minh, từ tâm hải mà lên, truyền vang tại bên ngoài, trong một chớp mắt, đã vang rền long truyền thiên địa. Lực lượng, một sát na này, Dương Ngục tâm hải hết sạch, tất cả các loại tạp niệm hoàn toàn biến mất, chỉ có kia nguồn gốc từ tại thể pháp. Hồn linh bành trướng cự lực, như là ngàn vạn ngọn núi lửa giống như tại thể nội không được dâng lên. Thông ô tấn thanh, tiểu tu di sơn vương ấn tấn thanh, dương kim luyện thể tấn thanh, bậc hơi thành binh tấn thanh, thần hành tấn thanh, bạo thực chi đỉnh tại oanh minh chấn động, tất cả các loại thanh tiến độ tại kịch liệt ca động lên. Cái môn này môn thần thông, vô luận trước đó là cửu trọng thiên, hay là thập trọng thiên, giờ phút này, đều tại vô tận huyền diệu tẩy lệ phía dưới, lấy siêu bước người bình thường tưởng tượng tốc độ, hướng về thiên hải chưa mở trước đó. Hoàng vũ chư thiên có hạng một tầng 12 mà đi, thậm chí, không ngớt ý tứ tượng, nguyên từ chân thân, bát cửu huyền công, chờ không phải thần thông chi thuộc, cũng tại lúc này phát sinh kịch liệt thuế biến. Pháp tắc chi hải, không chỉ nhưng cất cao một tầng thần thông, Hải vô cực hạn, kia là người tu hành cực hạn. Tân tân cuồn cuộn tâm hải bên trong hiện lên như trên ý niệm, Dương Mục cất bước ở giữa, chân chính trên ý nghĩa đi ra thời khắc sinh tử. Tại Chu Tiên kiếm hạ băng diệt thân thể, tại lúc này triệt để tái tạo. Lấy thất khiếu thạch nhân làm hòn đá tảng, dung nạp hắn 1.200 năm ở giữa, trải qua vạn tiên độ lục tu luyện mà thành đủ loại hóa thân trưởng. Nơi này khác, thần khu đúc lại, theo hầu tăng lên, theo hầu thuế biến, tạp tạp tạp. Một tích tắc này, Dương Ngục có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đến từ hư không, thiên địa trên rỉ. 1.200 năm nội tình, 1.200 năm kiềm chế, tại lúc này, lấy vô tận nhanh chóng mãnh chi tư thái, triệt để bộc phát, cực đạo, nghịch loạn tâm viên thành tựu. Thần thông, thiên nhân một tuyến nhập hồn. Thần thông, kim tinh hỏa nhãn nhập hồn. Đại thần thông thuật, nghịch loạn không chết, nhập hồn. Nhân tiên bước thứ tư, thành tựu. Chưa bao giờ có kịch liệt thuế biến, tại trong nháy mắt, phát sinh, lại xa chưa kết thúc. Đủ loại quý động, như nước thủy triều cuồn cuộn, như lửa thiêu đốt, Dương Ngục lại tại bước ra chớp mắt, đem tất cả các loại quý động triệt để đè xuống. Cất bước, ra quyền, ầm ầm, chỉ là một tay chỉ lên trời, liền xoắn nát vạn dặm mây khói, chấn động cửu thiên cương phong, tạo nên vô biên triều tịch. Không có linh bảo gia trì, không có hương hỏa gia thân, vẹn vẹn cất bước ra quyền, giống như đã chạm đến thiên địa chi cực. Ông, chưa kim cương, La Hán tận lên tất cả chỗ thúc chi tha dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận, giống như màn đêm ngăn ép, ở trên. Dương Ngục cất bước mà ra chi quyền ấn, như tuần tra ngày, tại hạ. Giờ khắc này, Long Tuyền thiên địa tự hồ, vì đó dừng lại, một màn này, như là một bộ vĩnh hằng hình tượng. Thật sâu lạc ấn tại tất cả các loại người quan chiến trong lòng. Hắn, Vạn Thủy Sơn địa điểm cũ, Tứ Hải Nam Lục, thậm chí cả hư không các nơi, vô số người ánh mắt co vào. Vô luận là ai, lúc này, đều có một loại tâm thần, vì đó rung động cảm giác. Cảm giác này vô cùng cảm xúc, tựa như chính là thế giới bản thân truyền lại đạt, để vô số sinh linh trong lòng đồng thời dâng lên dạng này hoảng sợ ý niệm. Thiên băng địa liệt, tạp sát, một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới, hư không, nứt ra. Vạn vạn khoảnh bụi mù khuếch tán, tầng tầng lớp lớp gần sóng như diệt thế chi triều dân, dập dần tại chính tầng cương phong thiên khuyết phía trên. Phong vân đều tán. Không được. Giờ khắc này, thiên địa mất hắn sắc, dưới cây bồ đề, toàn lực thôi phát nghiệp hỏa, nhưng đang tiếp dẫn định quan lão Phật mí mắt cũng không khỏi đến rung lên, người được cực kỳ nồng đậm đáng sợ khí tức. Phản ứng của hắn nhanh chóng biết bao, nhất niệm còn chưa chuyển động, quanh thân lượng lờ nghiệp hỏa chi hải đã là sôi trào nổ tung. Hóa thành che trời Phật thủ tiếp ứng mà đi. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng nhanh như vậy, lại vẫn là chậm một tuyến, kém một đường, lại lần nữa hiện ra tại hắn, thậm chí cả đương thời, thiên ngoại vô số người quan chiến trong mắt, lại là vô cùng kinh hãi một màn. Chỉ thấy được, một tay giơ cao, như kình thiên chi cự trụ, khung hải chi kim lương, quấy làm mây gió đất trời, quyền như tinh đấu mặt trời, nở rộ vô tận hung lệ, kiệt ngạo chi khí tức, ầm ầm, bụi mù tán, phong vân phá. Như nước thủy triều như thiên giống như hạo đảng tha dấu giới mạng đồ la hư không tàn trận, âm vang phá toái. Tề lực bày ra trận này tất cả các loại la hán, hộ pháp già lam, cầm pháp kim cương nhóm, đều tức giận, kinh hãi. Về sau, ho ra máu bay ngược. Đơn giản là như quần tinh giống như rơi xuống tại màn đêm bị xé nứt trong chớp mắt ấy. Định chỉ riêng Phật Đà, Thương Long gầm thét, một tôn trở về chưa lâu, hương hỏa gia trì chi la hán muốn rách cả mí mắt, giận mà thét dài. Nhưng hắn âm không kịp ra miệng. Kia quyền ấn đã xuyên thủng hắc ám, triều tịch, cương phong, hương hỏa tạo thành bốn tầng phong bạo, đem nó đánh nổ tại khung thiên phía trên. Kim huyết, chảy ngang thiên địa, lịch kiếp trở về viễn cổ La Hán, bỏ mình nơi đây. Nghiệt súc, ngươi dám thí Phật, hừng hực nghiệp hỏa gào thét mà tới, dưới cây bồ đề, định quan lão Phật cuối cùng là kinh sợ. Ngươi tạm thời nhìn ta, thét dài thanh âm, giống như vạn lôi xếp bạo, Dương Ngục cất bước lên trời, thân như một tuyến kim quang, du tẩu cùng sáng tối ở giữa. Có dám hay không? Lấy thần hành chi cực tốc, thúc thiên nhân một tuyến. Một tích tắc này, Dương Ngục thân ảnh biến hóa tốc độ, đã siêu bước thiên địa chi cực hạn. Một phần ngàn vạn trong một chớp mắt, hắn đã ở ước vạn dặm khung thiên ở giữa, na di 47 thứ hai nhiều. Khi hắn dừng bước tại dưới cây bồ đề lúc, sau người kim huyết như biển, nhuộm đỏ hư không thiên địa. Bao quát phục hổ, hàng long giống như cái này viễn cổ tiếng tâm lừng lẫy đại la hắn, đều chỉ còn thân thể tàn phế ném đi tại giả. Mà dưới chân của hắn, Thích Tôn Thiên Vương, Tri Quốc Thiên Vương cũng tại ho ra máu, trợn mắt giải dụa. Ô, phong vân gào thét chưa nghỉ, nhưng giờ phút này thiên địa lại giống như là dừng lại đồng dạng, tất cả các loại người quan chiến, dù cho là triệu tài thần, thiên lý đạo nhân mí mắt đều đang cuồng loạn. Kia 49 vị La Hán, Kim Cương, Hộ Pháp Già Lam, trong đó cố nhiên không thiếu cửu diệu thậm chí cả thập đô cấp độ người. Nhưng tại niết bàn núi bảy vạn năm hương hỏa, tối tăm bên trong Phật quốc gia trì phía dưới, đều không kém Bắc Cực cấp độ chủ. Chớ đừng nói chi là, trong đó còn có Thích Tôn Thiên Vương, trì quốc Thiên Vương giống như cái này, từ Bắc Cực chủ thân thể bên trên khôi phục cường nhân. Nhưng mà, giống như ngay cả một sát cũng chưa tới, thế mà đã hết bại vong tại hắn quyền ấn phía dưới. Cái này, nhìn xem một màn này, vô luận là đương thời cấp độ chủ, vẫn là lịch kiếp trở về chư thần, đại yêu, đều hãi nhiên nghẹn ngào, nhiệt súc, tất cả thiên địa tịch, duy định quan lão Phật giận tím mặt. Cây bồ đề nơi này khắc điên cuồng chập chờn, hừng hực nghiệp hỏa đem nó triệt để điểm đốt, thật giống như một súc bạc thiên chi hỏa bó đuốc, nở rộ cực điểm chói mắt ánh sáng. Nghiệp súc, may mắn thoát kiếp, liền cho rằng, có thể lật trời nghịch mệnh hay sao? Đem nghiệp hỏa chi hải, tiếp dẫn Phật quốc giáng lâm nghi thức lưu tại bồ đề cổ thụ, định quan lão Phật tái khởi chưởng trung Phật quốc, lấy Phật quốc chi trọng, ngang ép mà xuống. Đừng nói là ngươi, chính là năm đó kia con khỉ, cũng không dám tại bản tọa mặt trước như thế làm càn. Manh, định quan lão Phật nén giận ra tay, lập lòe, nhưng Phật quang lại lần nữa tràn ngập Amano, hắn uy kỳ thế mạnh, giống như lại muốn đổ đè lại mà xuống. Nhưng, vẹn vẹn một sát, thần sắc của hắn đã đại biến. Kia bị hắn Phật mắt tỏa định nghịch loạn chi ma, thế mà tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa. Ông, định quan lão Phật nao nao, chợt nheo mắt, một con trắng nõn như ngọc, giống như không cái gì pháp lý xen lẫn quyền ấn, vô cùng đột ngột xuất hiện tại mắt của hắn trước. Nhanh như vậy, định quan lão Phật mí mắt kịch liệt rung lên, nhưng cũng căn bản không kịp né tránh trốn tránh, chỉ là nén giận mà phát bàn tay thu hồi, lấy nghinh. Ông, quyền chưởng tương giao. Ông. Thần thông giao hội chớp mắt, định quan lão Phật đáy mắt cuối cùng là hiện lên một tia chấn kinh. Giờ khắc này, hắn mới biết được kia hơn 40 vị La Hán, Kim Cương, bao quát trì quốc Thiên Vương, Thích Tôn Thiên Vương, vì sao nhanh bại. Cái này tuyệt không chỉ là bởi vì bọn hắn trở về chưa lâu, còn chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cũng bởi vậy quyền, quá nhanh, quá nặng đi. Ông, một sát na này, định quan lão Phật chỉ cảm thấy mí mắt tính cả quanh thân màn da đều tại kịch liệt rung động. Một cổ không thể hình dung bàn bạc cự lực, trải qua chưởng trung Phật quốc, truyền tới hắn kim thân phía trên. Chưởng trung Phật quốc, chính là viễn cổ Phật môn 12 cửa đại thần thông vô thượng thuật một trong. Hắn tập công phạt, hộ thân, truyền đạo, tránh kiếp ngũ môn đại thần thông thuật trưởng là một thể, là chỉ có Phật đà, nhưng truyền, nhưng chưởng chi đại thần thông vô thượng thuật. Một chưởng này bên trong, có hương hỏa hội tụ, Phật quang diễn hóa, mà thành chân thực động thiên, trong đó có tất cả các loại tính chúng, kim cương, La Hán, Phật quốc. Nhưng quyền chưởng tương giao chi chớp mắt, tất cả các loại Phật quốc đã nhao nhao tan vỡ, một thân quyền mang bên trong, tự hồ, cũng có một mới chân thực động thiên. Hoảng hốt ở giữa, hắn thậm chí có thể cảm giác được kia mới động thiên bên trong gầm thét thét dài chư thương long, bạch hổ, kim sĩ đại bằng chi linh. Ngươi, định quan lão Phật kinh sợ thanh âm bị giữ dằn quyền mang triệt để thổi tan. Tiếp theo, tại vô số người ánh mắt kinh hại phía dưới, tôn này lịch kiếp mà đến, đem long truyền thiên địa. Thậm chí cả chư thần đều ép đến tuyệt đối hạ phong lão Phật, đường theo lấy Phật quang bạo liệt, bị kia trùng trùng điệp điệp như thiên hà giống như quyền mang chống đỡ lấy đánh vỡ biển mây, thiên khuyết, tự hồ muốn bị một kích ngang nện ra thiên ngoại thiên đi. Hô, tiếp theo sát, đường theo lấy cường quang tóa hiện, dương ngục thân ảnh mới lại lần nữa xuất hiện giữa thiên địa. Nơi này khác, tự hồ trở thành giữa thiên địa duy nhất, kia phiêu tán Phật máu, tràn ngập không tiêu tan Phật quang tự hồ đều trở thành hắn vật làm nền. Phật đà. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ, nhưng Dương Ngục lại chỉ là cảm thụ được bàn tay gập thân. Lại nguyên lai, bị đánh cũng sẽ đau. Thanh âm của hắn hờ hững, đáy mắt lại có liệt diễm cuồn cuộn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đã thấy lập lòe, nhưng Phật quang từ thiên ngoại mà rơi. Hoặc là nói, từ cái này vô tận xa xôi phương Tây, sắp giáng lâm hiện thế vô thượng Phật quốc mà đến. Ta, bà, đâu, bá, đều, hồng, hư không, thiên địa đều tại đây khắc kịch liệt chấn động. Hình như có vô số La Hán, Bồ Tát cùng nhau phát ra thiện xướng, tán dương thanh âm. Đây là, triệu tài thần đáy mắt sợ hãi than còn chưa hiện lên, lại từ hóa thành thở dài. Chỉ thấy được vô tận Phật quang từ cái này cực độ xa xôi Phật quốc mà đến, hắn róc rách mà chảy, như nước thủy triều như sông. Nhìn như chậm chạp, lại tại bỗng nhiên ở giữa, ra đã vạch phá vô ngần hư không, tựa như từng đạo tinh hà giống như chạy qua bóng đêm vô tận hư không bên trong, chiếu sáng chỗ qua, chỗ trải qua tất cả vẻ lo lắng. Chân ngôn, bao quát ôn linh quan tại bên trong tất cả các loại thiên tướng cũng đều thần sắc biến hóa. Dương Ngục hờ hững mà trong, tại vô tận hư không bên trong, kia vô tận chói mắt Phật quang ở giữa, hắn thấy được kia từng viên lớn như trời tinh chân ngôn chữ lớn. Đây là truyền thuyết bên trong, ẩn chứa đại trí tuệ, đại từ bi, đại quang minh, lớn giác ngộ. Viễn cổ Phật môn lục đại chân ngôn, giật mình về sau, triệu tài thần xa xa truyền âm, Đi nhanh, ngươi đã mất hiện thánh chi khả năng, Phật môn sẽ không đuổi ngươi đến chết, đi nhanh, nếu không. Giờ khắc này, Dương Ngục nghe được Triệu Tài Thần thanh âm, không chỉ là Triệu Tài Thần, hắn thậm chí nghe được Thiên Lý Đạo Nhân cảnh báo. Nhưng hắn lại giống như không hề bị lay động. Không phải hắn một sát tấn thăng, liền coi trời bằng vung, mà là hắn cảm ứng bên trong kiếp khí còn chưa rút đi, chân chính đại kiếp, còn thoát khỏi. Giờ phút này, hắn có thể lui bước, nhưng mà, hắn lại không cách nào xác định, mình giờ phút này thối lui, sẽ hay không ảnh hưởng lão gia tử. Càng quan trọng hơn một điểm là, hắn giờ phút này, căn bản không muốn lui. Đến từ nghịch loạn tâm viên quý động, tại hắn trong lòng cuồn cuộn sôi trào, tựa như vô số điên cuồng, kiệt ngạo chi hung đồ, đang gào thét, đang kêu gào, tại cuồng bạo gào thét. Nghịch loạn tâm viên chi vị giai, cùng hắn giờ phút này, vô hạn chi phù hợp, nghịch loạn, hắn chỗ làm trái không phải bên trên, kia định quan lão Phật, không phải trên hắn, chỗ nghịch cũng không phải kiếp, mà là kia tối tâm bên trong, tựa như tại gậy hắn, vận mệnh, tạp sát, đến từ vô lục chữ chân ngôn Phật quan chiếu rọi mà xuống, trong nháy mắt, trăm triệu dặm hư không vì đó nứt ra, như nước thủy triều như biển giống như thiện xướng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Giờ khắc này, Dương Ngục có thể rõ ràng cảm giác được, tuyến nguyệt, thời không ba động, thời gian, tại lúc này phát sinh chỉ chốc lát ngược dòng. Kia từng tôn bị hắn đánh giết kim cương, là hắn nhóm, vậy mà tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, lại lần nữa phục sinh, lại khí tức siêu bước trước đó. Hô, chớp mắt yên lặng về sau, định quang lão Phật giận dữ mắng mỏ từ thiên ngoại tinh hải mà tới. Tôn này lão Phật không còn trước đó thông dong, giờ khắc này ở Phật quang chiếu rọi phía dưới, thậm chí lộ ra 10 phần chật vật. Hắn trượng sáu kim thân chưa triệt để phá toái, giờ phút này hất lên nhúm máu cà sa, mang theo tràn trề không chịu nổi chi thế. Từ thiên mà rơi, bóp trận mắt phục ma ấn. Manh, thiên âm như sấm, niên ngay cả không dứt, vang vọng thiên vũ. Chư kim cương, là hắn, tỳ khưu, tính cả kia từng đóa bị sáu chữ chân ngôn phát ra ánh sáng chiếu rọi xuống, nhào nhào vỡ ra kim liên cùng nhau, từ bốn phương tám hướng sát tướng tới. Sáu chữ chân ngôn chưa giáng lâm, nhưng hắn chỉ riêng chỗ đến. Tất cả các loại kim cương, là hắn khí thế, cũng đã siêu bước trước đó. Càng thêm đáng sợ chính là, đồng dạng chịu đựng Phật quang chiếu rọi, hết thảy không phải Phật môn chi thuộc người, khí tức đều giảm lớn. Mạnh như Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long, đều bị sinh sinh ép xuống cấp độ, từ Bát Cực rơi xuống Cửu Diệu. Mà đứng mũi chịu sào Dương Ngục, càng là chỉ cảm thấy hình như có thiên sơn vạn nhạc ngang ép bản thân, như muốn đem hắn từ Bát Cực chi giai, đánh rớt đến thập đô phía dưới. Giống như cái này giả dụa. Cũng không được sao. Thấy một màn này, hư không giữa thiên địa, cũng có trước còn ngon ngoe muốn động cấp độ chủ, thiên tướng thở dài về sau, cũng nhao nhao thối lui. Chính xác là đại thế không thể trái. Ôn Linh Quang thân hình lay động, ba tướng đài tại lúc này cũng lộ ra vô cùng ám đạm, long tuyền giữa thiên địa tất cả các loại huyền thiên linh bảo, cũng nhao nhao mất hắn quan sát. Tựa hồ trước một sát có chỗ xoay chuyển thế cục, tại lúc này, lại lần nữa nghịch chuyển, lại không cách nào nghịch chuyển. Quán chủ, Dương huynh, Vương gia. Giờ khắc này, ở xa huyền công cảnh bên trong Lục Thanh Đình bọn người, đều tâm thần rung động. Bọn hắn chưa đến Bắc Cực, cho đến lúc này, mới giật mình đến Dương Ngục thân ở chi cảnh gặp. Giờ phút này, tất cả thiên địa chấn, vạn sắc tê mất, chỉ có Dương Ngục giống như chưa tỉnh. Hắn cảm thụ được sáu chữ chân ngôn mang tới vô thượng áp bách, ánh mắt lại rơi tại kia tại nghiệp hỏa bên trong kêu rên thật lâu bồ đề cổ thụ bên trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, Dương Ngục nhìn khung thiên, hắn thấy, chỗ xem lại cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Một tích tắc này, tại thường nhân mắt bên trong, là sáu chữ chân ngôn hoành không mà tới, chiếu sáng hoàng vũ, vô tận Phật quang tỏ khắp phía dưới, tất cả thiên địa tịch. Nhưng hắn một chỗ cùng, lại chỉ có thấy được cực đoan dày đặc, cho dù giờ phút này cũng không tiêu tán kiếp khí. Cực Tây Phật Quốc, sáu chữ chân ngôn, Phật quang thiện xướng, La Hán Kim Cương, Bồ Tát La Hán, trừ Phật loại thần thông tu luyện đều bị áp chế thiên địa. Cùng, bồ đề cổ thụ, phục ma, một tích tắc này, Phật âm thiện xướng vang vọng thiên vũ, chư kim cương, là hắn, tỳ khưu chiếm lấy tứ phương, định quang lão Phật từ thiên mà. Không thể hình dung chói mắt Phật quang nhét đầy bầu trời, dù cho là Triệu Tài Thần, Ôn Linh Quang giống như cái này cao thủ cũng bị bức lui ngàn dặm lại vạn dặm. Một tích tắc này, lòng có phẫn nộ định quang lão Phật, song chưởng tê động, mười ngón biến hóa, kết động tất cả các loại ấn quyết, hợp thành một phương to như trăng tròn tuệ quang vòng, thẳng ấn mà xuống. Tâm lực tất phải giết nghiệm. Giờ này khắc này, đến từ thời không trường hạ bên trong sáu chữ chân ngôn tỏa hào quang rực rỡ, gia trì nơi đây, trấn áp địch thủ. Tại này lên kia xuống ở giữa, vô luận là định quang lão Phật, hoặc là cái khác kim cương, là hắn, cũng không khỏi tâm lực tất phải giết nghiệm. lịch kiếp trở về liền tự thân chết một lần kinh lịch tại trước, tuyệt không bất luận kẻ nào dám khinh thường kia nhìn như chật vật đạo nhân. Nhưng mà, cho đến Phật Quang gạt ra vạn khoảnh bụi mù, dẹp yên từng tầng biển mây thời điểm, lại căn bản không có chờ đến đoán trước bên trong phản kích. Kịch liệt thiêu đốt dưới cây bồ đề, Dương Ngục lại hiểm ác như vậy công sát phía dưới, chậm rãi khép lại hai con ngươi. Âm, thúc thủ chịu trói, không đúng, nghịch loạn tâm điên chính là ngang ngược chi chủ, làm sao lại bó tay. Định Quang lão Phật nhãn lực sao, mà chi nhạy cảm, nhìn thấy Dương Ngục nhắm mắt chớp mắt, trong lòng hắn liền là chấn động. Trong lúc mơ hồ ngửi được bất an khí tức, nhưng cực kỳ nguy cấp thời điểm, hắn cũng căn bản không rảnh suy nghĩ. Đành phải tận thúc thân thể này 4.000 năm pháp lực, bắn ra giờ phút này cực điểm ánh sáng. Manh! Nói thì chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm. Không có gì ngoài như đế thính, triệu tài thần bên ngoài rải rác mấy người bên ngoài. Tuyệt đại đa số người thậm chí còn chưa từ 6 chữ chân ngôn kia không có gì sánh kịp trấn áp chi lực hạ lấy lại tinh thần. Liền thấy thần quang tại dưới cây bồ đề đột nhiên nổ tung. Cuồn cuộn triều tịch giống như vòng tròn đồng tâm giống như tầng tầng khuếch tán, bỗng nhiên ở giữa, đã thổi đến vạn dặm, vạn ngoài vạn dặm. Cương phong gào thét, thổi tắt giữa thiên địa hết thảy ánh sáng, đại địa chấn chiến, tứ hải dương sóng, đến mãi không hết bùn cát cùng nước biển phóng lên tận trời, lại bị đáng sợ thần quang quét qua. Hóa thành mắt thường, đều không thể gặp nhỏ bé hạt. Chung quy là tránh không khỏi sao. Hư không bên ngoài, ngắm nhìn chói mắt thần quang bên trong dần dần biến mất bóng người, triệu tài thần trong lòng không khỏi thở dài. Dù cho là hắn, giờ phút này cũng căn bản dự đoán không đến đó kiếp, nên như thế nào đi phá. Thân ở viễn cổ hai đại vô thượng thế lực ở giữa, vô luận như thế nào lựa chọn, giải dụa như thế nào, đều không thể sự kia chú định kết cục. Ông, mà cựu sắc xen lẫn đất kỳ dị ở giữa. Đế thính thần sắc lại đột nhiên trở nên thập phần vi diệu. Cái kia giống như, nhưng xuyên thủng thế gian hết thảy ảo diệu ánh mắt bên trong, lần đầu nổi lên kinh người ánh sáng. Hắn vậy mà, oanh, to lớn đến đã không phải người tai có thể được nghe to lớn oanh minh vang vọng hoàng vũ bát hoang. Vạn dặm biển mây, hư không đều tại cái này đáng sợ va chạm phía dưới lộ ra vô cùng chi hắc ám cùng thanh thản. Tự hồ hết thảy hữu hình vô hình chi vật, đều tại cái này kinh thế va chạm phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Long truyền oanh minh một mảnh, không biết nhiều ít thần thông chủ tại lúc này thần sắc biến ảo, nhưng lại tuyệt không một người so Định Quang lão Phật thần sắc biến hóa to lớn. Bởi vì không biết tên sai lầm, hắn lịch kiếp trở về chưa thể trở lại bảy nguyên chi giai, nhưng tại cái này 6 chữ chân ngôn gia trì phía dưới. Hắn tự hỏi dù trình cho là hậu thế những này thành tựu bảy nguyên nhân kiệt, cũng tuyệt không tiếp nổi hắn một thức này tuệ quan luân chuyển nhiệt độ lớn vòng ấn. Nhất là, 6 chữ chân ngôn còn đảo ngược trấn áp đối phương. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn thực sự nghĩ không ra mình có thất thủ chi khả năng. Đây chính là, vô thượng giác ngộ người tại nhập diệt trước đó, lưu tại viễn cổ trước đó chân ngôn. Nhưng, kia Dương Ngục hết lần này, tới lần khác biến mất tại hắn khóa chặt bên trong, vô tung vô ảnh. Thần hành, lưỡng giới vô gian, lớn nhỏ như ý, đứng thẳng mà không có bóng. Dịch chuyển tức thời trong hư không, tung địa kim quang. Vô số kinh nghi ý niệm tại một tích tắc này cơ hội nhét đầy Định Quang lão Phật tâm hải. Nhưng không kịp một sát, hắn đã lại lần nữa cảm giác được, như có gai ở sau lưng giống như đáng sợ khí cơ. Khí cơ này đến từ thời khắc sinh tử. Định Quang lão Phật con ngươi kịch liệt co rút lại, thấu xương giống như hàng ý, tại lúc này tựa hồ xuyên thủng trượng 6 kim thân, thẳng đến hắn hồn linh sâu vô cùng chỗ. Nghịch loạn không chết, giữa làn ranh sinh tử, Dương Ngục thân ảnh lại lần nữa hiển hiện, mà giờ khắc này, chính là 6 chữ chân ngôn quang huy bừng bừng phấn chấn tới cực điểm về sau, một sát ám đạm. Nghịch loạn không chết, nghịch loạn tâm viên cấp độ đại thần thông thuật, tâm bất diệt, thì thân bất diệt, thân ngực nghịch loạn, vạn chiến không chết, nghịch trên chi chiến, nhưng đi khắp một lần, giữa làng ranh sinh tử, chết thay, đại thần thông thuật, tạp sát, hư không, đứt ra, Dương Ngục xúc thế hồi lâu quyền ấn, tại thiên nhân một tuyến, thần hành tốc độ gia trì phía dưới, tại kia Định Quang lão Phật đều không thể nào phản ứng nhỏ bé thời gian khắc độ ở giữa, đột nhiên bắn ra, quyền phá hư không. Nát tuệ quan vòng ấn, lại nát chưởng Trung Phật quốc. Giờ khắc này, thời gian tự hồ tại giữa hai người dừng lại. Định Quang lão Phật khóe mắt vỡ toang, chảy ra Phật máu, hắn có thể thấy rõ ràng thân ảnh kia tại Phật quan phía dưới thủng trăm ngàn lỗ, thân thụ vạn loại tổn thương. Nhưng một thân lại giống như chưa tỉnh, so với trước đó còn muốn hung lệ mấy phần quyền mang, đã đánh xuyên chưởng Trung Phật quốc. Trượng 6 kim thân, cực độ hung hiểm hàng lâm xuống, tôn này hai đời đều chưa từng cùng người hiểm ác như vậy chém giết qua lão Phật. Cuối cùng cũng hiện ra kinh người phản ứng đến, tuệ quan vòng phá toái, bỏ đi, chưởng Trung Phật quốc phá toái, bỏ đi, cơ hồ là Dương Ngục quyền mang rơi xuống đồng thời, tôn này Định Quang lão Phật đã từ bỏ tất cả các loại thủ đoạn, chỉ thúc giục trượng 6 kim thân. Cái này viễn cổ Phật môn thứ nhất hộ thân đại thần thông thuật, tạp sát, tiếp theo sát, tất cả các loại ánh sáng trở nên yên ắng. Bao quát Thích Tôn Thiên Vương tại bên trong tất cả các loại kim cương, là hắn, đều như gió lốc bên trong rơm rạ giống như, bị thổi ra không biết mấy ngàn mấy vạn dặm bên ngoài. Phốc, Phật máu, tại lúc này rải khắp thiên khuyết, cháy hừng hực cây bồ đề đều giống như ám đạm xuống dưới, Định Quang lão Phật như kim đúc giống như thân thể, vỡ vụn thành từng mảnh, như các sợi giống như bị gió điểm điểm thổi tan. Ngươi, Định Quang lão Phật thần sắc đã dừng lại, hắn nhìn một chút mình thiếu thốn một đoạn ngón út, ánh mắt rơi vào dưới cây. Đáy mắt có giật mình, kinh sợ, phức tạp. Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là một quân cờ, thổi phồng kiếp tro. Khốc liệt gió lạnh bên trong, Dương Ngục lại không thắng qua đại địch vui sướng, chỉ có hờ hững, cùng thở dài. Ngươi, làm sao nhìn ra được? Gió nhẹ thổi qua, Định Quang lão Phật thân ảnh hoàn toàn biến mất, một đạo thanh lãnh, nhưng lại ẩn chứa từ bi thanh âm, không biết từ đâu mà tới. Sáu chữ chân ngôn trấn áp chư loại thần thông, lại hết lần này, tới lần khác có cây bồ đề tại trước. Như nghĩ không ra, đó mới là ngu xuẩn. Mắt lạnh nhìn tại chỗ rất xa tràn đầy quang ảnh, Dương Ngục nắm chặt năm ngón tay, đè nén sinh tử xuyên qua kịch liệt đau đớn. Tại kia sáu chữ chân ngôn trấn áp phía dưới, hắn có như vậy một cái chớp mắt, cơ hồ muốn thôi phát đại nhật Như Lai biến hóa. Nhưng kia ý niệm vẹn vẹn lóe lên, liền bị hắn đã diệt. Không chỉ là nghịch biết tương lai cảnh báo, cùng mắt trước một màn này mãnh liệt ký ức ảo giác, càng bởi vì hắn đối với Bát Cửu Huyền Công nắm giữ đã vô cùng sâu. Bát Cửu Huyền Công có thể biến đổi huyễn thành hắn nhận biết bên trong hết thảy sinh linh, không phải sinh linh, lại, nhưng thôi phát hắn chỗ chấp chưởng chi thần thông, đạo thuật. Nhưng cùng lúc, cũng có sai lầm ta nguy hiểm, nhất là biến hóa ra một ít vượt qua mình nhận biết bên ngoài tồn tại thời điểm. Tỉ như, Đại Nhật Như Lai biến hóa. Quá khứ 1.200 năm ở giữa, hắn không biết thôi phát bao nhiêu lần Đại Nhật Như Lai biến hóa, tự nhiên sẽ hiểu cửa này biến hóa đáng sợ chỗ. Còn nếu là tại sáu chữ chân ngôn trấn áp phía dưới, thiêu đốt dưới cây bồ đề thôi phát cửa này biến hóa, hắn nguy hiểm chi lớn, chỉ sợ gấp 10 lần so với Định Quang lão Phật. Cũng chính là ý thức được điểm này, hắn mới chính thức hiểu rõ. Khi Định Quang lão Phật, cực Tây chi địa Phật quốc, tại sao lại tại mình không được hiện thánh chi đạo về sau, bộc phát ra so với trước đó còn mãnh liệt hơn ác ý. Bởi vì, nếu không phải một ý nghĩ sai lầm, Dương Ngục giờ phút này, chỉ sợ đã trở thành chân chính đại nhật Như Lai giáng lâm thân thể xác. Dương Ngục nắm chặt quyền ấn, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Đồng thời cũng dâng lên lớn lao hàng ý, tối tăm bên trong kiếp khí, cho đến giờ phút này cũng không hoàn toàn tiêu tán. Kiếp tại Long Tuyền, tại Sơn Hải, tại Định Quang Lão Phật, tại Bồ Đề Cổ Thụ, tại Hiện Thánh, cũng tại Đại Nhật Như Lai. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã ở đúng nghĩa thời khắc sinh tử, đi không biết nhiều ít cái vừa đi vừa về. Tự hồ mỗi một lựa chọn phía sau, đều có đến từ viện của ác ý tính toán. Không có Đại Nhật Như Lai, là mặt trời tôn vương Phật Tổ, hư không bên trong. Từ bi thanh âm từ xa đến gần, Phật môn rộng rãi, không có không độ người, ngươi bỏ đi thân này, tương lai tự có quả báo, cũng ngồi đài sen, cũng ngồi đài sen. Dương Ngục lạnh lùng đối mặt, kim tình hỏa nhãn phía dưới, hắn có thể ngửi được đến từ hư không bên ngoài, so với Định Quang lão Phật uy hiếp càng lớn hơn. Hoảng hốt ở giữa, hình như có 100 cánh tay pháp tướng, từ bốn phương tám hướng, nắm lấy hư không, thậm chí cả toàn bộ Long Tuyền thiên địa. Bởi vì nhân quả quả, bởi vì nhân, hôm nay loại loại. Hôm qua định, hôm nay loại, định ngày mai. Hư vô gian, không cao không thấp tiếng bước chân truyền đến, hình như có từ bi đại sĩ Nghiêm Hoa, mà cười. Ngươi sợ trường về sát phạt đấu chiến chi đạo, có lẽ ngày sau, Phật giáo và đạo giáo giáng lâm thời điểm, nhưng hứa ngươi cái. Đấu, chiến, thắng Bồ Tát. Thật sự là nàng. Hải vực nơi nào đó, thiên lý đạo nhân trong lòng phát lạnh. Nhìn qua kia người khoác áo bào tím màu, xuất trần tuyệt thế nữ quan. Long Tuyền các nơi đều có cấp độ chủ thần tình chấn động, không ít người đã là nhận ra một thân phận. Từ Hàng Đại Đế, nước ra Niết Bàn dưới núi, dập đầu tăng chúng kinh hô, thành kính, mà cuồng nhiệt. Niết Bàn núi chi truyền thừa, sớm nhất, nhưng đuổi sóc đến hơn 10 vạn năm trước, nhưng Phật môn chính xác đại thịnh, lại là hơn 7 vạn năm trước. Từ Hàng Đại Đế từ đạo nhân Phật, phá hạng xưng tôn, truyền xuống 24 mới thành đạo đồ, nhất cử đặt vững Tây Mạc Phật môn 7 vạn năm qua tín ngưỡng không suy. Hương hỏa không ngã căn cơ. Đại đế, hải vực chư đảo, chính là đến vô tứ hải nam lục chi địa, phàm là tu hành Phật môn công pháp, thần thông, đạo thuật giả, đều tâm thần rung động. Từ Hàng Đại Đế, manh, theo tay kia cầm ngọc tịnh bình tuấn mỹ nữ quan chân chính hiện thân chớp mắt, hoàng vũ bên trong, đều bị oanh minh chỗ nhét đầy. Chỉ thấy tiên quang ước vạn sợi, thủy thải ngàn vạn đạo, vũ trụ đều tự hồ bị cái này thần quang chiếu sáng, cùng cộng hưởng theo lấy. Thiện tai. Chiều sắc thần quang lượn lờ ở giữa, tuấn mỹ nữ quan than khẽ. Hắn sóng âm quanh quẩn chỗ, hình như có điềm lành rực trở hiện, vạn đạo hào quang sinh, thiên hoa, kim liên tuôn. Đại đế lâm phàm, thiên tinh cùng chấn động. Không giống với hương hỏa tín ngưỡng gia trì định quang lão Phật, giờ khắc này, thiên địa oanh minh giống như tự phát. Tất cả các loại hư không đều rung động, đáng sợ khí tức từ tinh hải chỗ sâu truyền vang mà đến. Đây không phải hương hỏa gia trì, không phải huyền thiên linh bảo khôi phục, mà là chân chính phá hạn xưng tôn giả hiện thế. Ông, Dương Ngục ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy thời khắc này thiên địa chưa bao giờ có sinh động, tối tăm bên trong thiên địa ý chí đang sôi trào, hội tụ. Cuối cùng, gia trì ở kia tuấn mỹ nữ quan chi thân, vẹn vẹn lập thân bất động, cũng đã thiên kinh địa động, hoàng vũ sôi trào. Từ Hàng đạo nhân, lập lòe nhưng thần quan ngang áp thiên vũ, giờ khắc này, dù cho là Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long, Ôn Linh Quang, đều không thể không rơi xuống không trung. Tại kia mênh mông Phật quang dưới, khom mình hành lễ. Như Trì Quốc Thiên Vương, Thích Tôn Thiên Vương chờ Kim Cương, là hắn càng là chấp lễ rất cung, miệng tụng tán dương. Bồ Tát, vô hình gió tụ đến, hóa thành một phương đạo đài, Dương Ngục lập thân trên đó, trở thành giờ phút này giữa thiên địa, duy hai đứng ở trời cao phía trên người. Chưa đi hội tụ, ngũ hành pháp lực, nguyên từ pháp lực càng thêm chuẩn xác một chút. Tuấn Mỹ nữ quan cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình, đứng ở tất cả các loại thần quan thủy thải ở giữa, thiên địa gia trì ở giữa. Nàng mỗi tiếng nói cử động, đủ để bất luận kẻ nào vô cùng rõ ràng nhận biết. 730 triệu năm trước, Tu Di Sơn bên trên, từng có cả đời đến liền gồm cả ngũ hành chi khổng tước, đến thiên địa chi tạo hóa, tu thành một thức kinh thiên động địa đại thần thông thuật. Bầu trời phía trên, nữ quan hững hờ đi dạo, tản bộ, nàng tại tường tận xem xét, cũng đang quan sát. Nếu ngươi thích, bần tăng, nhưng thay truyền cho ngươi, tạm đưa một chút quả báo, dưới chân ý như thế nào. Giờ khắc này, giữa thiên địa, không có gì ngoài nữ quan thân ảnh, chính là Phật quan, đều lộ ra ám đạm một ít, thiên tâm gia trì. Dương Ngục có thể rõ ràng cảm giác được phương thiên địa này sôi trào, cùng không có gì sánh kịp áp bách gia thân. Trước mắt nữ quan, không phải như định quan lão Phật như kia hương hỏa gia trì hạ nỗ lực có thể phát huy ra phá hạn chi lực đạo quỷ, mà là trở về không biết bao lâu, hơn 7 vạn năm trước đã phá hạn xưng tôn, đúng nghĩa đại thần thông chủ. Lại, không phải sơ tấn bảy nguyên. Dưới chân tâm ngược phẫn nộ, kỳ thật rất không cần phải, chúng ta chi mưu tính tại trước, ngươi sinh ra ở phía sau, thật không phải chúng ta tính toán ngươi, mà là ngươi đột ngột hiện thân, đại loạn chúng ta mưu đồ. Dương Ngục như lâm đại địch, không nói một lời, kia nữ quan, nhưng cũng không rất để ý, chỉ là khẽ lắc đầu. Nếu nói thua thiệt, ngươi đột nhiên đánh tới, hỏng chúng ta trở về đại kế, là ngươi thua thiệt chúng ta mới là. À, nữ quan thanh âm bình tĩnh, mà từ bi, Dương Ngục nghe được lại không nhịn được muốn cười to, hắn liền chính xác cười lạnh thành tiếng. Như thế nói đến, Dương Mộ thật, nên lập tức tự sát ở đây, đem thể xác đưa lên, cầu chư vị Bồ Tát thứ tội rồi. Giờ khắc này, xa xa đứng ngoài quan sát, biết được một chút nội tình người, như Triệu Tài Thần giống như cái này lịch kiếp trở về viện cổ đại thần thông giả, cũng thấy trong lòng áp bách cực nặng. Dương Ngục mới rõ ràng biết được, này kiếp vì sao có thể để cho vị kia Mã Vương gia cảnh báo, đế thính thở dài. Lại vô luận là ai, đều cảm thấy mình chỉ có hẳn phải chết cái này một cái hạ tràng. Bởi vì cái này kiếp ba chi dài dằn dặc, vượt quá tưởng tượng của hắn, tự hồ năm lục nơi nào, vô luận như thế nào, đều khó mà thoát khỏi, khó mà phá vỡ. Các hạ không tin, nhưng, sự thật như thế. Quá khứ khó sửa đổi, tương lai khó định. Dù cho là chúng ta hạng người, cũng khó tại diệt thế đại kiếp trước đó, liền tận dòm chưa kiếp sự tình. Tuấn Mỹ nữ quan đáy mắt có từ bi. Chúng ta là phá kiếp số, tại đạo quả, cấp độ bên trong lưu lại phá kiếp thủ đoạn, nhưng, bạn không có nghĩ qua hại ai. Ồ, Dương Ngục lặng lẽ đối mặt. Một tích tắc này, hắn trong lòng chỉ ít thôi phát hàng chục hàng trăm lần nghịch biết tương lai, bắt đầu chú chết. Nhưng mà, cho đến lúc này, hắn vẫn không có từ nhìn trộm đến bất kỳ vật gì. Một chỗ cùng, đều là thần quan thủy thải, tâm chỗ cảm giác, đều là kiếp khí, tử vong. Ngươi cúi đầu đi xem, cái này long truyền thiên địa, ước vạn vạn chúng sinh vô lượng, hoàng vũ ở giữa, sinh linh hàng xa không thể lượng. Chúng ta chi linh tuệ, đâu đâu cũng có, nhưng bọn hắn dùng cái gì chưa thành độ kiếp chi thân. Tuấn Mỹ nữ quan đảo mắt thiên địa, tại kia mảnh cửu sắc xen lẫn hư vô chi địa dừng lại một cái chớp mắt, mới nói. Bởi vì bọn hắn chưa hề đi nhìn trộm qua không thuộc về con đường của bọn họ cùng lực lượng, cũng chưa từng yêu cầu xa vời qua trường sinh cửu thị, xưng tôn thiên hạ, tỉnh. Nữ quan thanh âm không có bất kỳ che giấu nào, tràn ngập hoàng vũ khắp nơi, mà tất cả được nghe người, đều ngốc trệ. Dù cho là Phật môn tất cả các loại cao thủ, cũng căn bản không có ngờ tới, tôn này truyền thuyết bên trong đại đế, sẽ nói ra như thế ngôn ngữ, không thuộc về chúng ta. Dương Ngục nhai nuốt lấy nữ quan thanh âm, đáy mắt càng phát ra lãnh tịch, nói sinh vạn vật, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà bất loạn, mới có bây giờ chi thiên địa. Nếu loạn, tắc thiên địa đều diệt, loạn, thì kiếp số sinh. Đối mặt Dương Ngục ánh mắt dữ cợt, nữ quan lại là 10 phần nghiêm mặt. Gió, mưa, lôi, điện, bùn, cát, thổ, thạch, nhật, nguyệt, tinh thần. Đều là như thế. Vạn loại như thế, sinh linh tự nhiên cũng nên như thế. Bất động, thì bất loạn, bất động, thì không kiếp. Nghe được lời này, Dương Ngục đã lười nhác hồi phục, chỉ là đè lại hư không. Chậm chậm đem lưỡng nhận đao rút đem ra, giống nhau ngươi giờ phút này, ngươi tự giác kiếp khí cuốn thân, chư thần Phật đều tính toán ngươi, không cam lòng, bi phẫn, cho là ta chờ chính là họa loạn chi nguyên, lại không biết, giết chốc La Hán, Kim Cương, dẫn tới thiên địa chấn động, vạn linh bất an, là ngươi. Nữ quan bình tĩnh nói, nếu ngươi chưa từng yêu cầu xa vời trường sinh, chưa từng yêu cầu xa vời đạo quả, cấp độ, sẽ không tới đến nơi đây, sẽ không gặp phải này kiếp, càng sẽ không cho là ta chờ ở mưu tính ngươi. Hòa phúc không cửa, duy người từ chiêu, ngươi tự tìm này kiếp, lại oán hận ai, lại ý muốn như nào là, ý muốn như nào là. Đao minh tranh vang, Dương Ngục mí mắt bắn lên, ánh mắt như nổi giận thiêu đốt. Lão tử chỉ muốn chém chết ngươi cái này, lão chủ chứa. Lên cơn giận dữ, chưa hề có một khắc, Dương Ngục như thế rõ ràng cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Mặc chữ ý tứ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một đám lửa tràn vào hồn linh, tràn ngập toàn thân, như muốn đem hắn toàn bộ người đều đốt hết. Cái này lửa giận đến từ nghịch loạn tâm viên cấp độ, cũng tới từ ở chính hắn trong lòng. Cái này đoàn lửa giận tới mãnh liệt, tới bành trướng, trong lúc nhất thời cơ hồ đem mặt khác tất cả tạp niệm đều thôn phệ, hóa thành vô cùng rõ ràng cùng cuồng bạo duy nhất ý niệm. Chém chết nàng, chém chết nàng, ầm ầm. Dương Ngục không có áp chế cổ này bay lên lửa giận, cất bước ở giữa, dựa trường đao mà lên, đem tất cả các loại lửa giận đều tiết ra. Con, ánh đao tựa như lôi đình, chí dương chí cương, một chém ra. Cơn phong trời cao lập tức xé rách hai nửa. Giờ này khắc này, Bát Cực cùng Nhân Tiên bước thứ tư cùng nhau thành tựu thuế biến còn chưa kết thúc, Dương Ngục một thân thần thông cùng võ công lại sớm đã đến một cái hắn trước đó đều không thể nào với tới độ cao. Chém ra một đao, có tứ linh chư tượng cùng theo, lấy nguyên từ pháp lực làm cơ sở, lấy thiên ý tứ tượng vi cốt, lấy thiên biến vạn hóa tu luyện mà ra đủ loại pháp lực là máu, lấy tất cả các loại thần thông là thịt. Ánh đao xen lẫn ở giữa, dường như có một mới chân thực không giả động thiên, thế giới tùy theo mà sinh. Ô, đầy trời Phật quang, thần quang đều bị ánh đao che giấu, vô cùng ngang ngược chiếm đoạt hết thải hư không, phương vị. Kỳ thế chi mãnh liệt, càng làm cho rất nhiều người quan chiến không thể không vì thế mà choáng váng, nhưng càng làm bọn hắn hơn động dung, vẫn là kêu quanh quẩn tại khắp nơi bát hoang quát lạnh âm thanh. Lão chủ chứa, nghe được kêu quát lạnh quanh quẩn, khung thiên khắp nơi ở giữa rất nhiều kim cương, La Hán, Già Lam, thiên tướng. Tinh thần đều mí mắt cuồng loạn. Kia nữ con người thế nào? Không giống với thành đạo cực muộn định chỉ riêng Phật, hắn chính là chân chính danh liệt tu di chư thánh chi vị vô thượng tồn tại. Nói là Bồ Tát, thật là cảm giác người, có chư Phật chi sư danh xưng Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn rộng rãi linh cảm đại sĩ, chính pháp minh, chính kiếp thịnh nhất thời điểm, phổ thiên tinh tượng, chư thiên tinh đấu, thiên đình tám bộ chư thần, tu di bát bộ thiên long, chư La Hán, kim cương gặp chi đều muốn hành lễ vô thượng tồn tại một trong. Sớm tại ức vạn vạn năm trước, liền là hoàng vũ chư thiên, tối tôn, quý nhất, thần thánh nhất tồn tại. Lớn mật, có kim cương La Hán giận dữ mắng mỏ, chư thiên tướng, tinh thần nhao nhao lưu lại. Dù cho là ứng huyền long giống như cái này người kiệt ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được mí mắt rung mạnh, hít vào khí lạnh. Cho dù là tiên Phật trú thế chính kiếp thịnh nhất thời điểm, hoàng vũ chư thần, cũng tuyệt không người dám thẳng khiển trách một thân. Một màn này mang cho hắn xung kích, quả thực không thua gì định quan lão Phật bỏ mình nơi đây. Hô, cửu sắc xen lẫn chi địa, đế thính theo bản năng hợp tay hình chữ thập, nhưng lại mãnh nhiên bắn ra. Bán Phật giả đem nhập vô gian, Phật quang như nước thủy triều, vô lục chữ chân ngôn gia trì phía dưới, trì quốc thiên vương, thích tôn thiên vương trợn mắt nhìn, tận thúc thần thông, trực diện kia giống như có thể đem thiên địa chém ra ánh đao chi hải. Tạp sát, nhưng không kịp một cái chớp mắt, hai đại hộ pháp thiên vương thần thông, pháp bảo, thân thể đã hết bị ánh đao một phân thành hai, dù vẹn vẹn một sát. Hai người đã ở Phật quang chiếu rọi phía dưới lại lần nữa phục sinh, nhưng cũng lại không cản trở cơ hội. Lão chủ chứa, đủ loại Phật quang lượn lờ ở giữa, tuấn mỹ nữ quan nhíu mày, lại từ rụ xuống, nhìn qua kia từ nam chí bắc thiên địa ánh đao, cũng vô hỷ vô nộ. Người cái sơ đời làm người súc sinh, không biết tôn ti tốt xấu, ngỗ nghịch thượng vị, không xây miệng lưỡi tâm linh, nên có này một kiếp. Ông, kia thật yên lặng, càng giống như không có bất kỳ tâm tình gì tại bên trong thanh âm không nhìn thời không. Trực tiếp nổ vang tại long tuyền giữa thiên địa, không cao không thấp, lại giống như sao vạn lôi chấn bạo càng thêm thẳng vào lòng người, thủ đương trong đó Dương Ngục, càng chỉ cảm thấy vô tận hàn ý chảy ngược tâm hải. Mà chính hắn, tính cả chỗ cái này, mới hư không, càng giống bị triệt để đông kết đồng dạng. Một tích tắc này, Dư Ngục chỉ cảm thấy mình thật giống như bị rơi xuống giữa thông bao khỏa tại bên trong con mũi, đột nhiên đã mất đi đối với tự thân chưởng khống. Mà hắn một chỗ cùng, thẳng trảm mà ra ánh đao chi hải, càng là tại từng khúc băng tán. Một chi dài không quá hơn một xích, xanh tươi ướt áp cành liệu không chút hoang mang phá toái hư không, những nơi đi qua, vô luận là ánh đao hay là cái gì khác, đều tiêu tán thành vô hình bên trong. 3. Không thể né tránh, không thể tránh né. Phá toái ánh đao còn tại tứ tán, Dư Ngục đã chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, tiếp theo, cùng hắn cực điểm thôi phát một đao cùng nhau tiêu tán ở hư không bên trong. Không có kinh thiên động địa, không có to lớn thanh thế, không có thần thông biến ảo. Giờ khắc này, tại tất cả người quan chiến mắt bên trong, vị kia nữ quan vẹn vẹn hững hờ từ hắn cầm trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong rút ra một chi xanh nhạt cành liễu, như kia tùy ý hất lên. Đây là đơn giản đến trong thu ngoan đồng, đều có thể làm được động tác, càng không có chư tượng cùng theo, Phật quan gia trì. Nhưng mà, liền là như thế hất lên mà thôi. Vị kia tại trong vòng một ngày, thắng Thiên Tru Đạo Nhân, Trảm Sư Thần Vương, tại trước mắt bao người tấn thăng bắc cực,